Tớ là nữ phụ sao? Chương 9, náo loạn nơi căng tin. Góc truyện audio.com. Ok, sau một buổi học mệt mỏi thì sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian đó chính là thiên đường của mọi học sinh. Đa phần mọi người đến thời gian này đều sẽ xuống căng tin ăn uống lấy sức. CF có một số người sẽ ở trong lớp và cô ở trong số đó. Vâng ạ, mọi người hiểu mà, đúng chứ, chị ấy cô xuống căng tin vì sao? Vì sao đây, đoán đi nào, tác giả, có ai đoán đúng không đây? Đúng vậy, bởi vì chị ấy đang bận đơ sao lại đơ? Chính là chị ấy không hiểu gì hết, học mấy tiết kia xong. Chị ấy càng thấy MK ngu cỡ nào, nghe nói mà cứ giống như NC đỗ lá khoai, hiểu đờ si chết liền. Dù không khoe nhưng ít ra trước kia chị ấy CX là học sinh giỏi. Nhưng bây giờ nghe mấy người kia nói, chị ấy hiểu cô đờ si một chữ. Đáng thương, thôi đi, cô định đơ người đến khi nào nữa? Không xuống căng tin là hết giờ nghỉ chưa đó, vị nữ phụ chân chính tức giận nói. Cô giật MK, che miệng nói, á chết, trong chuyện trùng sinh hay xuyên không giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian hay có chuyện xảy ra nhất. Không thể bỏ lỡ, sau đó theo chỉ dẫn của nữ phụ đi vội xuống căng tin. Sau khi đến căng tin, cô lần nữa đơ người. Cái căng tin mà như nhà hàng 5 sao thế này không thể nói nên lời nữa. Trí tưởng tượng quá đỉnh, không nên nói gì hơn. Nhìn xung quanh. Xác định đờ si vị trí cần đến, cô đi lấy thức ăn. Thức ăn ở đây làm khá nhanh, tầm 3 bộ sau, thức ăn đã đến tay cô. Nhanh chóng cầm thức ăn đến vị trí thứ hai cần đến đó chính là một góc khuất. Chị hai, em ngồi ở đây đờ si chứ, cô cầm khay thức ăn. Cười tươi nói versus một cô gái. Cô gái kia CX chính nữ chính Minh Nguyệt thấy cô khuôn mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Tuy, cô tươi cười sau đó ngồi đối diện cô ấy nói, cảm ơn nha, Hoani, Chan, sau đó đặt khay thức ăn lên bàn vui vẻ ăn. Xong, nhiệm vụ thứ nhất tiếp cận nữ chính đã xong, giờ chỉ cần ngồi đợi nam chính cùng kịch hay đến thôi. Quả nhiên, sau 5 bộ căn phòng căng tin náo loạn cả lên, tất nhiên là do 4 đại nam thần kim nam chính đại nhân rồi. Công nhân nam chính làm quen với nhau dễ ghê, hình như mới gặp nhau sáng nay mà đã làm bạn rủ nhau đi ăn rồi. Không thể tin được, đúng là trai đẹp dễ thân với trai đẹp. 4 nam chính đến, căng tin náo loạn cả lên. Họ không chú ý đến việc đó. Lãnh đạm bước đến chỗ nữ chính đại nhân và cô đang ngồi. Nhưng trong mắt ai đó là ngang ngược, giống như đang khinh người vậy. Họ bước đến, Lục Dương Kỳ Nhông nở nụ cười tươi như hoa, không thèm ném xỉa đến cô nói với nữ chính, Nguyệt Nhi, anh ngồi ở đây nhé. Cô tổn thương sâu sắc, dù làm nữ phụ CX đừng bỏ qua sự tồn tại của cô chứ. Tổn thương quá a, nghe câu nói mà xến quá trời. Nguyệt Nhi, còn anh nữa chứ, lúc MK đọc CX đâu thấy sao? Sau khi nghe nói thấy sao nhiều quá đi. Ôi trời, nữ chính nhìn cả đám nam nhân đó, CX chả nói gì nhiều. Tuy, cả đám đó nghe vậy CX chen nhau ngồi cùng, làm cả căng tin ánh mắt khói lửa nhìn bàn của tụi cô. Còn cô thì đang quá bức xúc nữ chính, chị cô biết nói sao? Hôm qua CX tùy, lúc nãy CX tùy, bây giờ CX tùy, không còn từ khác sao? Bức xúc, cô bức xúc. Từ khi xuyên không tới giờ nghe chị nữ chính nói đúng 3 câu mà đều là tùy. Bức xúc lắm chứ bộ. Bỗng nhiên, kịch hay đã đến, một cô gái trong 3 người con gái bưng một dĩa mì đến. Và chẳng may đổ trúng người chị nữ chính. Cô ấy nói sơ ý nhưng 8 phần là cố ý, ok. Đầu tiên miêu tả cô gái ấy chút đã. Cô ấy đứng ở giữa 3 cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời. Mái tóc lam 10 phần là đi nhuộm xõa ra và cong lên ở phần đuôi. Đôi mắt đen óng, làn da trắng hồng dễ thương. 3 vòng vòng nào ra vòng nấy chuẩn không cần chỉnh. Xinh đẹp, rất xinh đẹp, bên phải cô ấy là một cô gái khá thanh tú. Mái tóc hồng rực rỡ mà 100, là đi nhuộm rất bắt mắt đờ si xõa ra và quan quan quan quan quan quan. Khuôn mặt phá lệ xinh đẹp, là da trắng, chuẩn không cần chỉnh là nhân vật qua đường. Bên trái là một cô gái với mái tóc đỏ đờ si búi củ tỏi và có hai lọng tóc xoăn xõa ra hai bên. Khuôn mặt cho là đẹp đi, làn da trắng, ok, là nhân vật qua đường hai. Phối màu cực đẹp, hai màu nóng phối hợp màu lạnh ở giữa quá chuẩn. Tiếp nha, cô gái chẳng may làm đổ lên người nữ chính. Vội vã nói, Nguyệt, xin lỗi nha, tớ sơ ý quá, cô cố ý, nữ chính lạnh lùng nói. Khuôn mặt âm trầm, cúi đỉnh, chị biết nói nhưng lạnh quá đó. Lạnh thật, tội nghiệp cô gái ấy. Cô không thấy mấy người nam nhân bên cạnh nữ chính nhìn cô như muốn băm cô ra à? Một phút tưởng niệm cho nhân vật phụ xui xẻo là cô đấy. Tớ chỉ vô ý thôi mà. Cho tớ xin lỗi, cậu đừng mắng tớ mau a cô ấy nức nở nói. Nước mắt chảy đầm đìa, chuẩn dáng bạch liên hoa. Cô đừng quá đáng, nhược nhược đã xin lỗi rồi. Thật thiếu giáo dưỡng, cô gái tóc hồng tức giận nói. Nữ chính cười lạnh, chào phúng nói, sơ ý, xin lỗi. Mắt tôi không có mù. Lâm Giai Nhược, Lâm gia sao? Đợi nữ chính lạnh, 1000 độ nói, sau đó quay lạnh lùng đầu bỏ đi mặc kệ mấy người đang chửi rủa cô. Nhưng không ai để ý trong lúc quay đi, nữ chính lại nói thêm một câu, game over đi, nhưng vẫn có người để ý là cô và bọn nam chính tai thính đó. Quả nhiên, chị nữ chính ngầu quá, đẹp quá, một phen não tàn của nữ chính cho hay. Sau khi ngưỡng mộ chán chê liếc mắt qua đám nam chính thấy họ vẫn ngồi yên ở đấy. Còn đang ăn phần của MK mắt cô tròn xoe, không đi lo cho nữ chính à, thật kỳ cục. Thấy cô mắt tròn xoe nhìn chằm chằm bọn họ, một tên đã không chịu nổi hầm hư nói. Huyền Minh Hương, cô lại muốn là gì? Vâng đó chính là tên kỳ nhông bảy sắc cầu vòng lục dương đó. Thật quá đáng, nữ chính thì là Nguyệt Nhi xến sủa. Em gái nữ chính thì gọi thẳng họ và tên còn hầm hầm nữa chứ. Đáng ghét ghê luôn, chỉ nhìn một chút thôi mà hầm hầm như đòi nợ vậy. Tưởng đẹp lắm à, xí, tôi muốn gì kệ tôi. Liên quan đến anh nhà, cô hậm hự đáp lại. Hắn nhìn cô chào phúng nói. Đừng tưởng dùng cái chiêu lạc mềm buộc chặt. Ngu ngốc, tôi cho dù mắt có mù CX không chọn loại người như cô đâu. Đúng tôi dùng đó thì sao? Mắt anh mù đó, đồ kỳ nhông bảy màu. Cô châm chọc đáp lại. Cô hắn chỉ thẳng vào mặt cô tức giận. Cô ghét nhất là ai chỉ thẳng vào mặt mình đó. Kiềm chế cơn giận, cô gạt tay hắn cười tươi đáp lại. Cô, nghe hay đó, vậy sau này gặp tôi miễn cưỡng cho cậu gọi tôi là cô đó. Nghe quách thật, cô hắn tức giận nói không ra lời. Từ khi nào cái con nhỏ giả tạo đó công phu mồm miệng giỏi vậy chứ? Đúng rồi, rất ngoan, cô cười tươi đáp lại. Sau đó vội vã đi theo chị nữ chính. Không thể bỏ bơ vơ nữ chính như thế được. Phải đi theo có gì làm hòa như thế mới không bị điên à. Và các bạn nam chính đã bị bỏ lại đáng thương hơn là mấy bạn qua đường càng không có đất dịa đáng thương nhất là nhân vật phụ lên được đúng vài. Chép là bị hạ đo ván liền. Không nói nên lời cảm xúc của tác giả lúc bấy giờ. Hết, chào các bạn, tớ là Reni, chắc các bạn cũng đã sắp thi hoặc đã thi cuối kỳ 2 rồi nhỉ. Coi như đây là quà động viên các bạn đi, mặc dù nó khá là nhàm, chúc các bạn thi tốt, đạt nhiều kết quả cao. Bye, hẹn gặp lại sau kỳ thi. Cách chương.